Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, cãi lộn. Tần Vũ Tại trong tửu điếm suy tư trọn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian. Cuối cùng vẫn quyết định, muốn lấy cổ phần làm thế chân, đi cùng ngân hàng vay. Vô luận như thế nào đều muốn thử lên ngựa đường sắt hạng mục. Tần Vũ không phải một cái không quả quyết, dây dưa dài dòng người. Hắn đã trong lòng đã có quyết định, cái kia lập tức liền sẽ giao chuyến đi động, vì lẽ đó ngay lập tức cho Ngô Địch gọi điện thoại. Uy, người đạp mã lại uống nhiều quá, cái này đều mấy điểm, người gọi điện thoại cho ta. Ngô Địch mơ mơ màng màng hỏi, việc gấp, Tần Vũ gãi đầu một cái trở lại. Đường sắt hạng mục, ta bên này đã nói không sai biệt lắm, hiện tại trong tay thiếu tài chính. Ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, đem xưởng thuốc cổ phần thế chấp ra ngoài, theo ngân hàng vay một bộ phận khoản. Ngô Địch sửng sốt nửa ngày, chậm rãi ngồi dậy nói ra, ngươi có phải hay không có chút cấp trên a? Làm như vậy nguy hiểm lớn bao nhiêu? Trong lòng ngươi có ít sao? Bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm. Tần Vũ quả quyết trở lại, ta biết được chuyện này, muốn lên, hô. Ngô Địch thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ nửa ngày nói ra, người có thể hay không gạt ra chút thời gian, trở về ở trước mặt trò chuyện một cái. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, có thể, ta hiện tại liền đặt trước vé hướng sân bay đuổi, trễ nhất buổi chiều liền có thể đến Tùng Giang. Được, vậy ngươi trở về nói đi. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ, Tần Vũ mang theo Tiểu Bạch, Sát Mãnh, lái xe chạy tới Yến Bắc sân bay, ngồi sớm nhất một chuyến bay, bay thẳng Phụng Bắc, ba người đến Phụng Bắc sau không hề dừng lại một chút nào. Mua đường sắt phiếu, vừa giận nhanh chạy tới Tùng Giang, hơn 2 giờ chiều chuông, Tùng Giang Bắc chạm xuất chiến khẩu, Tần Vũ cố nén buồn ngủ, vừa định cho Lão Miêu gọi điện thoại. Chỉ nghe thấy có người ở bên cạnh gọi mình, Tiểu Vũ, bên này. Tần Vũ quay người lại, nhìn thấy Khả Khả mái tóc áo choàng, ăn mặc áo khoác chính hướng mình phất tay. Người thế nào tới? Tần Vũ hỏi. Ngô Địch nói với ta. Khả Khả gương mặt xinh đẹp không có gì biểu lộ trả lời một câu, quay người liền xông Sát Mãnh cùng Tiểu Bạch nói ra, hai người theo Cẩn Huân đi ăn một chút gì, ta cùng cái này Sa Điêu nói chuyện. À, tốt. Sát Mãnh lập tức gật đầu, mang theo Tiểu Bạch liền xông Vu Cẩn Huân bên kia đi tới. Thế nào? Tần Vũ thấy Khả Khả có chút khác thường. Công ty có chuyện gì sao? Người ăn cơm sao? Khả Khả thấy Tần Vũ sắc mặt vàng như nến, trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt, mới nhẹ giọng hỏi một câu. Không có a, tối hôm qua một đêm không ngủ. Hơn 7 giờ sáng liền lên máy bay. Tần Vũ khoát tay trở lại. Một đống lớn sự tình. Ta nào có thời gian ăn cơm a, đi thôi. Đi ăn một chút gì. Tỷ tỷ, ta tìm Ngô Địch là đàm luận. Rất cấp bách. Ta biết ngươi muốn tìm hắn nói chuyện gì. Khả Khả xoay người rời đi. Ăn cơm trước. Ta sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Tần Vũ nháy nháy mắt. Chỉ có thể đi theo. Phố thổ cha lên. Một nhà rất nhỏ đặc sắc trong nhà hàng. Tần Vũ liền ăn hai bát cơm, lại uống vào canh hỏi. Người rốt cuộc muốn nói cái gì sự tình? Cổ phần không thể động. Khả Khả vuốt vuốt lọn tóc, đôi mắt lưu chuyển nhìn xem hắn nói ra. Làm như thế, nguy hiểm quá lớn. Cũng là đối với chúng ta không chịu trách nhiệm. Làm sao không chịu trách nhiệm? Tần Vũ hỏi. Ngươi, ta, Ngô Địch. Trong tay cổ phần ra nhất khối, là có thể hoàn toàn cổ phần khống chế. Nhưng người muốn bắt lấy mình cái kia một phần, đi cùng ngân hàng vay. Một khi xảy ra vấn đề, xưởng thuốc cổ phần cân bằng nháy mắt liền sẽ bị đánh vỡ, sinh ra biến cố. Khả Khả giải quyết việc chung nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Địch, ta, khả năng đều sẽ đối công ty một ít chuyện mất đi khống chế. Ta là cùng ngân hàng chất áp cổ phần. Tại trả khoản trong lúc đó, cổ quyền còn trong tay ta a. Có thể ngươi phải trả không lên làm sao bây giờ? Ngươi hạng mục nếu là thất bại, Sẽ làm thế nào? Khả Khả quát hỏi. Tần Vũ nhíu mày. Chuyện này xác thực có một ít nguy hiểm. Nhưng tỷ lệ thành công cũng không nhỏ. Yến Bắc có Cố Ngôn giúp ta tích lũy cục. Ta cùng hắn tại nhất khối chỗ hơn một năm. Nếu như hắn không có niềm tin chắc chắn. Vậy mình sẽ không lẫn vào. Càng sẽ không để ta lẫn vào. Ngươi có nhất định nắm chắc là không được. Khả Khả đại mi khẽ nhíu. Khuyên nói ra. Xưởng thuốc nội bộ hiện tại vốn là gió nổi mây vần. Lô Vĩ Đức sự tình vừa qua khỏi đi bao lâu? Ngươi quên rồi. Trong nhà còn không có an ổn. Ngươi liền muốn cứng rắn đường sắt hạng mục. Đây không phải một cái nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Đường sắt hạng mục rất nhiều chi tiết. Ngươi cũng không hiểu rõ. Ta muốn lên. Liền khẳng định có một chút chắc chắn. Ngươi có cái gì nắm chắc? Đường sắt hạng mục hiện tại còn chỉ ở kế hoạch giai đoạn A. Đại ca. Chuyện này theo đã được duyệt đến kết thúc, có thể sẽ hoa 5 năm, thậm chí thời gian 10 năm. Trong lúc này, ngươi cổ quyền đều là chất áp tại ngân hàng. Ngươi tại ban giám đốc trong làm mỗi một cái quyết định, đều muốn theo ngân hàng thương lượng. Người ta muốn đối ngươi các loại quyết sách, làm ra nguy hiểm thấp nhất ước định, để phòng mình lợi ích bị hao tổn. Khả Khả cũng không biết vì cái gì. Biểu lộ hết sức kích động hướng về phía Tần Vũ reo lên. Nói trắng ra là, tại ngươi vay khoảng thời gian này, trong tay ngươi nắm giữ cổ quyền là hư. Ngân hàng có quyền phủ định ngươi một chút mang tính then chốt quyết sách. Đến lúc đó đại cổ đông ở giữa một khi xuất hiện khác nhau. Ta cùng Ngô Địch hai người không nhất định có thể trưởng khống cục diện. Ngươi không cần cùng, ta hô, ta không có la. Khả Khả trừng mắt mắt to quát, ngoặc kép chấm chấm, Khả Khả, cái này cổ phần là chính ta đúng không? Tần Vũ bị giống có chút cấp trên, giọng nói cũng có chút sông nói ra, ta có phải là mình có quyền lợi quyết định dùng nó làm chuyện gì? Ta nhìn ngươi là đi một chuyến Yến Bắc, thụ người ta kích thích, chỉ muốn một bước lên trời, đưa tay đủ đến thứ gì? Khả Khả sẽ tay nhỏ nặng nề mà đập vào trên mặt bàn quát. Ngươi một câu, ta đem toàn bộ Vu gia đều đưa đến Tùng Giang. Chúng ta có thể dựa vào chỉ có ngươi. Nếu như ngươi cổ quyền xảy ra vấn đề, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ tới sao? Tần Vũ bị mắng mà choáng váng. Cổ phần là ngươi, cái này không sai. Ngươi có quyền lợi quyết định nó dùng tại chỗ nào? Khả Khả mắt to đỏ bừng nhìn xem Tần Vũ. Trực tiếp quay người nói ra. Ngươi đem nó chắp tay đưa cho người khác cũng không quan hệ. Ngươi thích thế nào thì thế nào đi. Ngươi trở về. Tần Vũ hô một tiếng. Khả Khả không có lại điều hắn. Chỉ bước nhanh đi ra ngoài. Ngươi nhìn ngươi thế nào nói một câu liền tức giận đâu. Tần Vũ lập tức không còn cách nào khác. Vội vã đuổi theo. Nhưng vừa tới bậc thang. Liền gặp được Ngô Địch đối diện đi tới. Đừng đuổi theo. Ngô Địch hơi ngăn lại. Ngươi thế nào nghĩ à? Đại ca, Tần Vũ rất không nói nhìn xem Ngô Địch nói ra. Ta muốn thế chấp cổ phần sự tình. Ngươi nói với nàng cái gì à? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải hay không bộ óc không tốt? Ngô Địch cũng rất không nói hỏi ngược lại. Ngươi muốn bắt mình cổ phần thế chấp cho ngân hàng. Kia là có thể che giấu sự tình sao? Cái này đại gia sớm tối không đều sẽ biết sao? Không phải. Đừng không phải, ta suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Người tiến đến hai ta tâm sự. Ngô Địch lôi kéo Tần Vũ. Lần nữa về tới bao xương. Dưới lầu, Khả Khả khí ngồi trong xe gào lên. Một đôi trong đôi mắt thật to lốp bốp rơi xuống lấy nước mắt. Khóc nước mũi nổi lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngốc bê, cặn bã nam. Không có bộ óc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.